chỗ nào còn tìm về được, tuyệt đối không cho phép phát sinh loại sự tình này. Vận rủi quạ đen nhất tộc trưởng lão đại hô lên âm thanh. Giờ phút này, chúng nó cũng không lo được cái này ở trong có phải hay không có chuyện ẩn ở bên trong, cũng vô pháp để ý tới đối phương là có người hay không là nắm, chỉ có thể là trực tiếp đấu giá, đem chính mình nhất tộc thiên kiêu mua trở về. Quạ đen vương lập tức nói, ta ra giá 6.000 ước đồng liên bang. Chương 746, điên cuồng đấu giá. Rất nhiều yêu vương sắc mặt đều 10 phần cổ quái. Trước đó vận rủi quạ đen nhất tộc thái độ còn vô cùng cường ngạnh, nói tuyệt đối sẽ không tham gia đấu giá, không thể nhục nước mất chủ quyền, bị nhân loại nhục nhã. Nhưng là bây giờ buổi đấu giá ngay từ đầu, chúng nó thế mà liền trực tiếp gia nhập đấu giá ngay trong đại quân, trước đó chính mình nói chuyện toàn bộ cũng không biết ném đến địa phương nào qua. Cũng không thể trách vận rủi quạ đen nhất tộc, thật sự là này nhân loại quá gian trá, quá bị hồi. Quá vô sỉ, bắt lấy nhân tính nhược điểm, để cho chúng ta tùy ý hắn bài bố. Không phải chúng ta vô năng, thật sự là này nhân loại quá gian trá, địch nhân thế lớn a. Đáng giết ngàn đao nhân loại, thế mà đem vận rủi quạ đen nhất tộc bức bách đến loại trình độ này, đáng chém a. Chờ đó cho ta, kiếm lời loại này hắc tâm tiền, sớm muộn này nhân loại cũng sẽ bi thảm thai vạ bất ngờ. Một đám yêu vương đều là hung dữ nguyên rủa, hận không thể hạ bình lập tức không may, bị sét đánh chết, thế mà dạng này đổi lấy biện pháp đến hô chúng nó yêu tộc tiền, lương tâm đều bị chó ăn. 650 tỷ. Vương gia Bành Đông mặt không đổi sắc, đề cao 50 tỷ giá đấu giá nghiên cứu. Hải Sa Vương càng là 10 phần bình tĩnh, điêu điếu thuốc thơm, thôn vân thổ vụ, bình tĩnh nói ra một con số, 670 tỷ. 7.000 ước, ta ra giá 7.000 ước. Quạ đen vương hét lớn, vô cùng điên cuồng, khàn cả giọng. Nó hiện tại hối hận ruột đều lục, sớm biết liền đáp ứng kia nhân loại bắt đầu điều kiện, khi đó tốn hao 500 tỷ đồng liên bang khoảng chừng liền có thể đem chính mình yêu tộc thiên tài mua về. Nhưng là bởi vì lòng tự trọng quá cao, kiên quyết không đồng ý, còn muốn sử dụng thủ đoạn tạo áp lực, có thể cây kia vô dụng. Hiện tại tốt, bị kia nhân loại trực tiếp cử hành đấu giá, nhìn 7.000 ước đồng liên bang đều ngăn không được, về sau cũng không biết phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Cũng không mua trở về cũng không được. Không nói trước vận rủi quạ đen có trở thành vô địch yêu vương tư chất, liền vẹn vẹn nói nó thân phận, là nó quạ đen vương tôn tử, vẫn là thương yêu nhất tôn tử. Bất kể như thế nào, nó đều khó có khả năng nhượng cháu mình bị những người khác đấu giá đi. Nhận hết tra tấn. Hy vọng mọi người không cần tiếp tục đấu giá. Chúng ta là vận rủi quạ đen nhất tộc. Nếu như ai có thể dơ cao đánh khẽ, chúng ta vận rủi quạ đen nhất tộc sẽ thiếu các ngươi một cái nhân tình. Vận rủi quạ đen nhất tộc trưởng lão trực tiếp buông lời. Đúng, nếu như ai dám tiếp tục đấu giá lời nói, cái kia chính là cùng chúng ta vận rủi quạ đen là địch. Các ngươi phải thật tốt cân nhắc một chút, đắc tội chúng ta vận rủi quạ đen. Cái này đại giới có phải hay không chịu được nổi? Không muốn chết lời nói, liền suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Một đám vận rủi quạ đen trưởng lao nói dọa, dùng vận rủi quạ đen nhất tộc hy vọng tạo áp lực, hy vọng có thể chấn nhiếp còn lại muốn đấu giá vương ra, miễn phải tiếp tục lên ào ào giá cả, để chúng nó tổn thất nặng nề. Quan sát phát sóng trực tiếp người đều là xôn xao, nhưng là cũng không thể không nghiêm túc cân nhắc. Vận rủi quạ đen. Tên người bóng cây, từ vân tiêu giới viễn cổ thời đại liền tồn tại mạnh mẽ chủng tộc, thẳng đến giờ này ngày này, vẫn là ngật đứng không ngã, không có diệt tuyệt. Vẹn vẹn là như thế này nội tình, cũng đủ để cho vô số người sợ hãi, ai cũng không biết vận rủi quạ đen nhất tộc đến tột cùng có cái gì lão quái vật tồn tại, đến tột cùng có bài tẩy gì. Nếu là đắc tội cường hoành như vậy chủng tộc, đoán chừng hội ăn ngủ không yên. Bất kỳ người nào đều cân nhắc một chút, làm một cái yêu tộc thiên tài, là có hay không đáng giá đắc tội dạng này siêu cấp chủng tộc. Cắt. Hải Sa Vương cười lạnh nói, vận rủi quạ đen nhất tộc thì thế nào, có loại tới vô tận hải cắn ta, ta liền chờ các ngươi trả thù, bớt nói nhiều lời, có gan liền đưa tiền đây đập chết ta, không có loại sự tình này liền đừng ở chỗ này gọi. ta ra 750 tỷ. Nó căn không có đem vận rủi quạ đen nói chuyện xem như là một chuyện, tiếp tục đề cao 50 tỷ giá cả. Đối với nó đại dương như thế này vương gia tới nói, vận rủi quạ đen nhất tộc cũng là cái giám, đối phương lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thống trị bầu trời chủng tộc, chẳng lẽ còn có thể xâm nhập đại hải hay sao? Đoán chừng thật chờ chúng nó tiến vào đại hải, 10 thành thực lực liền không có ngũ thành, đến lúc đó chúng nó cũng là cá trong chậu, mặc cho chúng nó hải yêu nhất tộc xâm lược, tùy ý chém giết. Cho nên, hải sa vương căn không có đem vận rủi quạ đen nhất tộc coi là chuyện to tát. Người, vận rủi quạ đen nhất tộc tức điên, chúng nó không nghĩ tới chính mình chủng tộc danh tiếng căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trên thực tế, chúng nó cũng nghĩ tới chỗ này, một khi tấn thăng đến vương gia cảnh, liền có siêu thoát phàm nhân lực lượng, cái này như thế nào lại tùy tiện bị đe dọa ở. Sở dĩ nói ra vừa rồi này một phen, cũng chỉ là trong lòng còn có may mắn thôi, hy vọng có thể hù sợ cái khác đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới kết quả vẫn là thất bại, không ai để ý tới chúng nó. 760 tỷ. Quả đen vương đấu giá. Nó sắc mặt càng thêm đen, trên thân tràn ngập hắc sắc, quỷ dị khí tức, tựa hồ vặn vẹo không gian, hình thành đặc biệt hắc ám khí chàng, như là câu thông vô tận địa ngục. Chung quanh yêu quái đều là cảm thấy vô cùng sợ hãi, cảm thấy đây là một đầu tới từ địa ngục yêu ma. 8.000 ước. Hải sa vương tài đại khí thô cực kỳ, căn không có đem điểm ấy số lượng xem như là một chuyện. Hắc hắc, ta cũng tới chơi đùa. 810 tỷ. Mọi người đừng tìm ta tranh, ta cái gì cũng không nhiều, cũng là nhiều tiền, 8.200 ức. Các ngươi tính là cái gì chứ? Trước đó ta giết người vô số, chuyên môn cướp sạch phú hào, diệt mấy cái tiểu chủng tộc, đạt được ngàn năm tài phú, ai dám so với ta giàu có, đơn giản cũng không biết chữ chết viết như thế nào, 830 tỷ. Mọi người khác tranh. Vận rủi quạ đen đối ta có tác dụng lớn chỗ, là vô cùng tốt nghiên cứu tài liệu, lần này đấu giá ta tình thế bắt buộc, hy vọng mọi người có thể bán ta một bộ mặt, 840 tỷ. Lan, ngươi là này dễ hành, vận rủi quạ đen nhất tộc mặt mũi ta cũng không cho, trả lại cho ngươi cái này vô danh tiểu tốt, ngươi còn thật sự coi chính mình là một cái dễ hành, còn ở nơi này giả ngu đứng lên, 850 tỷ. Không ít vương gia đều là bị kích thích đứng lên, cũng là nhao nhao tham gia đấu giá, giá cả cũng là 100 ức dâng lên, đơn giản so phòng trọ giá cả trướng đến đều nhanh. Vận rủi quạ đen nhất tộc thấy con mắt trực tiếp bốc hỏa, lòng nóng như lửa đốt. Quạ đen vương càng là chọc giận gần chết, bọn này đấu giá người liền không có một cái tốt, không phải muốn đem nó tôn tử xem như là sủng vật nuôi, xem như là chó giữ nhà. Cũng là muốn đem vận rủi quạ đen giải phẫu, giải khai vận rủi quạ đen nhất tộc huyết mạch lực lượng bí mật. Mặc kệ là loại người nào, đều cực kỳ đáng giận. Hắn đều vô pháp tưởng tượng, muốn là cháu mình rơi vào bọn này ác ôn, người điên trong tay, đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì đãi ngộ, sống không bằng chết đều là hướng đơn giản bên trong nói. Nghĩ tới đây, quạ đen vương lại cũng không lo được chậm rãi đấu giá, hắn trực tiếp điên cuồng hô. 1.000 tỷ. Cái gì? Tất cả mọi người là rung động, đặc biệt là một số phổ thông nhân loại, tức thì bị chấn động đến hoa mắt váng đầu, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe đến mấy câu này. 1.000 tỷ, đây chính là trọn vẹn 1.000 tỷ đồng liên bang. Dù cho một gian siêu cấp công ty thành phố giá trị, cũng bất quá là vạn ước đồng liên bang thôi, một tòa phổ thông nhân loại thành trì. Một năm tài chính thu nhập cũng chính là cái này trình độ. Nhưng là hiện đang đấu giá một đầu yêu tộc thiên tiêu, liền xuất hiện hơn vạn ước đồng liên bang. Nếu như đấu giá thành công lời nói, cái này Hạ Bình cũng là phú khả địch quốc tồn tại, trong nháy mắt liền trở thành siêu cấp phú hào. Chương 747, Hắc Á Minh Thần Quyền. Quá khoa trương, một đêm chợt giàu, đây quả thực là một đêm chợt giàu a. Một ít nhân loại ghen ghét đến con mắt đều lục, bọn họ ước ao ghen tị, hận không thể chính mình là Hạ Bình. Bọn họ cảm thấy mình trái tim đều giống như gõ cái chiêng lăn lộn, tại điên cuồng chấn động, huyết dịch đều đang sôi trào,

liên bang chuyển phát nhanh đến cửa, đem thỏ linh lung các loại yêu quái mang đi, mang đến Vạn Yêu Sơn, mà Vạn Yêu Sơn tiền cũng cấp tốc đánh tới Hạ Bình trong chương mục, một tay giao tiền, một tay giao hàng.